Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chương 372, kinh khủng tích phân. T, tất cả mọi người tại chỗ đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn không nghĩ tới Diệp Hiên vậy mà thật chỉ trích lên tôn giả đến. Với lại không khách khí như vậy, chúng tôn giả đều là giữ im lặng. Chỉ có Thanh Vân tôn giả khóe miệng khơi gợi lên vẻ mỉm cười. Cũng không phải các vị tôn giả hàm dưỡng tốt đến loại trình độ này, mà là bọn hắn cao cao tại thượng thời gian quá lâu. Trong lúc nhất thời vậy mà đều ngây ngẩn cả người. Một lát sau, Thương Viêm tôn giả lấy lại tinh thần, ẩn hàm tức giận âm thanh vang lên. Diệp Hiên, chớ có quá làm càn. Thương Viêm tôn giả tuy nhiên rất thù hận Diệp Hiên, nhưng lúc này Thanh Vân tôn giả cùng Vô Niệm thánh địa chúng tôn đều ở đây trận. Hắn thật đúng là không thể đem Diệp Hiên như thế nào. Diệp Hiên cũng chính là biết rõ điểm này, mới có thể như thế không kiêng nể gì cả. Thương Viêm tôn giả, không phải là bản thánh chủ làm càn, mà là các người như thế cách làm thật là khiến người thất vọng đau khổ. Diệp Hiên thần sắc lạnh nhạt nhìn Thương Viêm tôn giả một chút. Thương Viêm tôn giả cần phải lại nói, bên cạnh đã có Dương Cực tôn giả mở miệng nói ra. Tốt, Diệp Hiên, không cần nói nhiều, trình lên ngươi tích phân đi. Đại đa số tôn giả đối với Diệp Hiên lời khi trước cũng không làm sao so đo. Nghe Dương Cực tôn giả lời nói, nhao nhao gật đầu. Ai cũng biết trước mắt cái này cửu sắc thiên tài là Thanh Vân tôn giả cực kỳ coi trọng người. Bọn hắn làm sao lại vì chỉ là một chút chuyện nhỏ cùng Thanh Vân tôn giả vạch mặt. Thương Viêm tôn giả hừ một tiếng, cũng không đang nói chuyện, nhưng sắc mặt nhưng là âm trầm không thôi. Diệp Hiên thấy thế, cũng không tại nhiều lời. Cong ngón búng ra. Minh bài bắn về phía cửu đỉnh hoàng tầng cao viễn. Tất cả đại lục hạ giới vũ tu nhìn thấy chúng tôn giả vậy mà không có so đo Diệp Hiên vô lễ, đều trong lòng kinh hãi không thôi. Hoàng thánh tử từ khi Diệp Hiên sau khi xuất hiện, thần sắc liền đã trở nên sợ hãi. Về sau nhìn thấy Diệp Hiên không biết cao thấp chất vấn chúng tôn giả, trong lòng của hắn lập tức phấn chấn. Nhưng lúc này thấy chúng tôn giả vậy mà nhẹ bỗng buông tha Diệp Hiên, cả người nhất thời thất vọng tới cực điểm. Tầng cao viễn thần sắc giống vậy âm trầm. Bất quá đã có tôn giả lên tiếng, hắn chỉ có thể hậm hực mở ra Diệp Hiên minh bài. Thấy một lần minh bài bên trong tích phân, tầng cao viễn lập tức ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó hắn sâu đậm hít một hơi khí lạnh, nhìn về phía Diệp Hiên ánh mắt đã mang theo to lớn e ngại. Đám người nhìn thấy Tằng Cao Viễn thần sắc như vậy, cảm thấy đều hiếu kỳ không thôi. Tâm đạo chẳng lẽ cái này Diệp Hiên tích phân có vấn đề gì không thành? Nếu không cửu đỉnh hoàng đường đường khâm sai, tại sao lại lộ ra như thế biểu lộ đến? Thương Lan đại lục, Thanh Liên thánh tử Diệp Hiên, tích phân 3.687.500 phân. Tằng Cao Viễn tại tuyên bố Diệp Hiên tích phân lúc, âm thanh cũng bắt đầu run rẩy. Tiếng nói của hắn truyền ra về sau, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bao nhiêu tích phân ấy nhỉ? Nhưng ngay sau đó, chờ bọn hắn kịp phản ứng lúc, toàn trường tựa như vỡ tổ tựa như, nổ một cái bộc phát ra. Vừa rồi cửu đỉnh hoàng nói bao nhiêu tích phân ấy nhỉ? Có phải hay không ta nghe lầm? Giống như, hẳn là, đại khái, không nghe lầm, là hơn 300 vạn tích phân đi. T, hơn 300 vạn tích phân. Cái này, thế này thì quá mức rồi. Bọn hắn làm sao có khả năng sẽ có nhiều như vậy tích phân? Ta cảm giác giống như là đang nằm mơ. Bọn hắn đến cùng giết bao nhiêu thiên ma, lại đem tích phân tính gộp lại đến trình độ kinh khủng như vậy. Tất cả nhánh thí luyện đội ngũ như rơi vào mộng. Trên bảo tọa chúng tôn giả cũng đồng dạng là mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Tằng Cao Viễn, Ngươi xác định không có hoa mắt? Thương Viêm tôn giả âm thanh vang lên, thần sắc hắn lộ ra càng khó coi. Còn lại tôn giả cũng nhao nhao mở miệng. Tàng Cao Viễn, nhìn cho kỹ, hơn 300 vạn tích phân thực sự quá khoa trương. Trung Thiên Vực từ trước tới nay, chưa bao giờ có cái này nghe rợn cả người tích phân xuất hiện. Phải biết Long Ngạo Điền hơn 3 vạn tích phân, liền đã sáng tạo ra đoàn đội thí luyện tích phân ghi chép. Cái này hơn 300 vạn, chỉ sợ về sau rất khó có người lại vượt qua a. Không, hẳn là nói, vĩnh viễn cũng không khả năng sẽ có người siêu việt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục